như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 9, góc truyện audio.com. Buổi chụp hình vẫn còn kéo dài khá lâu, Jenna bắt đầu cảm thấy uể oải. Chán nản, ngồi một chỗ nghỉ ngơi, mắt liếc sang chỗ đạo diễn, bỗng nhiên mặt cô đen thui lại. Hóa ra ông đạo diễn bàn bạc với stylist tính toán rất bí mật. Mỗi lần bắt gặp cảnh hai người kia gần nhau, trong lòng cô lại nóng như lửa đốt. Nhân lúc cô ai chú ý đến, cô lẻn ra ngoài chơi vì dù sao còn tận 2 tiếng nữa mới quay tiếp. Có ngồi lại cũng cô giúp cô giải quyết tâm trạng cô đơn. Lẻ bóng, Jenna phát hiện ở gần công viên có một quán rượu mới mở. Nghe đâu vị rất đặc biệt. Đến một lần là chỉ muốn đến thêm lần nữa hoặc ngày nào cũng nghĩ đến nó. Ô hay vừa mới đặt chân vào quán đã gặp người quen. Anh chồng soái ca tương lai đây mà. Kiếm tử lặng lẽ ngồi vào một góc, là nơi khuất bóng. Cô nghĩ chắc cậu là một người rất thích được yên tĩnh. Sao anh lại ở đây? Jenna cô chút do dự ngồi xuống đối diện cậu. Cô phất tay gọi thêm chai rượu nho hãng Pháp. Lại bắt gặp người cô muốn gặp, còn từ gì có thể diễn tả hết ngoài chữ nhỏ. Kiếm tử toan đứng lên thì phục vụ đem tới chai rượu mà Jenna yêu cầu. Mặt cậu sáng rực lên, hình như đó là chai rượu đắt nhất nước Pháp đấy. Phát hiện kiếm tử nhìn mình cô chớp mắt, cô mỉm cười nhẹ, anh thử chút đi, em uống hết chỗ đó sao? Cậu khá ngạc nhiên vì tửu lượng của cô gái có thân hình chiều cao 1,5 m. Ờ anh muốn thử chứ? Lời mời gọi thật hấp dẫn phải cô? Kiếm tử liền nhấp một ngụm uống thử. Mùi vị ban đầu khá ngọt. Cậu liền tu hết một cốc. Rồi mùi vị quen thuộc của nó xuất hiện. Cay, đắng chát có tất trong khoang miệng của cậu. Jenna cũng chẳng phải dạng vừa. Cô đã uống hết những 5 cốc. Gương mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Cả người loạng choạng phải nhờ tới sự giúp đỡ của kiếm tử. Biết Jenna đã say, cậu vội trả tiền dìu cô về nhà mình. Bố mẹ vẫn chưa về nhà. Cậu đặt Jenna lên giường. Mọi thứ trước mặt cậu bỗng mờ loạn xạ. Lúc nhìn rõ lúc lại tối sầm. Cậu khuỵu xuống, túm chặt ga giường. Chuyện gì thế này, sao cậu lại cảm thấy rất nóng? Nóng như có ngọn lửa trong người. Nóng quá, Jenna than thở, anh cũng nóng. Đó là cảm giác rất khó tả của cả hai. Cô thể chịu nổi, cô liền cởi từng chiếc cúc áo. Chiếc áo lót nằm lăn lóc dưới đất, khi cô chuẩn bị tụt nốt mảnh vải cuối cùng trên người. Kiếm tử đã ngăn cô lại, nhưng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Quần áo của hai người dần dần cô cánh mà bay. Cô ý thức được bản thân cô lao vào người kiếm tử như con thiêu thân. Hôn cổ, hôn má rồi hôn xuống vòng ngực săn chắc mà nở nang. Cậu chỉ kịp kêu 2 tiếng đừng mà và bị cô thản nhiên cướp mất nụ hôn đầu đời. Kiếm tử đầu óc mơ mơ màng màng liên tục ngăn hành động của cô lại. Lúc này cậu chỉ có ý định duy nhất là trốn tránh cái hiện thực đau khổ này. Dừng lại đi Jenna, cậu hoàn toàn kiệt sức, ý chí trong cậu đã mất hết, đầu óc quay cuồng kết hợp với dục vọng. Đôi tay cô còn ngăn Jenna lại, dần dần tiếp nhận những cử chỉ thân mật của cô. Dường như cả hai người đã hòa quyện vào nhau mất rồi. Hết chương.